Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là chuyện Tứ Đại Danh Bổ, Hệ Liệt Đại Đối Quyết, phần 1, Đàm Đình Hội. Tập 1. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Hồi 1. Vết máu trên dã Khương Hoa. Đàm Đình, còn gọi là Bắc Dịch Đình. Mỗi khi gặp ngày lễ hội khánh tiết, những người bán hàng rong ở các nơi đều tập trung cả về đây, thị tứ nhiệt náo. Dưới thì có lê dân bách tính, trên thì có quan quyền quý nhân, vui vui vẻ vẻ tới đây nói cười, đánh cờ, xem hoa đăng, giao du, thậm chí là vẽ tranh thưởng nguyệt, tầm lạc trốn thanh lâu, ngồi nghe kể chuyện xưa tích cũ, uống rượu đánh đàn. Trận chiến Đàm Đình là một trong những trận chiến quan trọng nhất của võ lâm, ảnh hưởng của nó với giang hồ cố nhiên cũng rất sâu sắc. Có điều là cả kẻ khiêu chiến lẫn người tiếp chiến đều sẽ không thể tưởng tượng được hậu quả của trận chiến này thế nào. Trận chiến Đàm Đình là Lam Viễn Sơn ước chiến với Chu Bạch Tự. Một con khoái mã, lông bờm tung bay, tiếng hí cất cao, màu lông ngựa như ô vân cái tuyết, trên thân còn có ba điểm đỏ thấm, giống ba bật đóa mẫu đơn đang nở rộ. Người trên ngựa, bạch y như tuyết, mặt như quán ngọc, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, đang định vượt qua quyển gia câu, thẳng đến Đàm Đình ở U Châu. Người trên ngựa chính là Chu Bạch Tự. Lúc này, trên khóe miệng của Chu Bạch Tự đang nở một nụ cười hạnh phúc và kiêu ngạo, bởi vì trong đầu của y đang nghĩ tới cảnh vị hôn thê Bạch Hân Như mặc váy trắng tiến y lên đường. Lúc đó, hoa rực bay bay, y thúc ngựa chạy ở trên đường quan đạo. Bạch Hân Như lại với bàn tay nhỏ nhắn như búp ngọc, kiễng chân gọi với. Tự ca, chàng nhất định là sẽ chiến thắng, muội sẽ chờ đợi chàng trở về. Nụ cười của Chu Bạch Tự càng lúc càng đậm nét, đó là vì ý nghĩ tới lòng tin của Bạch Hân Như dành cho mình, đó cũng chính là lòng tin của y đối với chính bản thân. Tia sáng trong mắt của Bạch Hân Như chính là kiếm quang rực rỡ của y lúc đánh bại đối thủ. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử, lấy tinh quang của kiếm để thắp sáng lên vinh quang của sinh mệnh. Đây là khát vọng mà Chu Bạch Tự theo đuổi. Mặc dù trong giang hồ y không phải chưa từng thất bại, Bắc Thành do y thống lĩnh cũng suýt chút nữa gặp phải họa diệt môn, nhưng mà y vẫn bừng bừng khí thế. Chỉ có sóng to gió lớn ở trên giang hồ mới có thể khiến cho tiềm lực của con thuyền nhẹ giống như y phát huy ra tối đa, đè sóng vượt gió tiến về phía trước. Nhất định y có thể thắng. Đã có bao nhiêu lần cường địch chiếm hết ưu thế, nhưng mà ý chí và kiếm khí của y vẫn có thể phát huy ra một cách rực rỡ trong gian khó, khiến cho quần ma khiếp đảm kinh tâm, cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Có điều, địch thủ lần này không phải là ma, mà là Lam Viễn Sơn. Tây Trấn, Lam Viễn Sơn. Gió tanh mưa máu nổi lên là bởi vì tranh đoạt lợi ích ở trên giang hồ vốn là một chuyện không thể nào tránh. Võ Lâm Tứ Đại Gia, Đông Bảo, Tây Trấn, Nam Trại và Bắc Thành bảo vệ lẫn nhau, kết thành liên minh đã nhiều năm nay. Mỗi cần phải gặp phải cường địch, tứ đại gia đều sẽ dốc hết sở năng, cùng chung sức để đối địch, không biết đã đánh bại bao nhiêu cường địch. Vậy nhưng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, địa vị của tứ đại gia đã được củng cố, thì khó tránh khỏi chuyện thực lực khuếch trường, từ đó dẫn tới kèn cựa lẫn nhau, quyết phân cao hạ. Húng hồ, Nam Trại Ân Thừa Phong và Bắc Thành Chu Bạch Tử, trong tứ đại gia đều là thiếu niên nghệ cao gan lớn, không tránh khỏi tâm cao khí ngạo. Còn có Đông Bảo Hoàng Thiên Tình, nếu như không phải gần đây đã bị ma cô, Cơ Diệu Hoa đánh trúng một thiết đảm, làm gãy mất chiếc xương và nội thương trầm trọng, thì cũng đã sớm mở lôi đài, quyết chiến rồi. Điều này đã được ở trong ngọc thủ của Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư thuật lại. Võ Lâm Tứ Đại Gia tuy vốn là bốn cột trụ chủ trì chính nghĩa trong võ lâm, nhưng mà cũng không hề lọt ra ngoài vòng tranh đoạt. Điều này đã làm cho Chu Bạch Tự cảm thấy băn khoăn, tại sao người phát động khiêu khích đầu tiên lại là Lam Viễn Sơn. Lam Viễn Sơn xưa nay vốn là người trầm mặc, đạm bạc, ở trong tứ đại gia, Tây Trấn lại âm trầm nhất, nhưng mà võ công cũng bí hiểm và bất chắc nhất. Tình thế tứ đại gia đã đến mức không thể nào không phân cao hạ, điểm này thì Chu Bạch Tự tương đối hiểu, nhưng mà không hiểu tại sao người hạ chiến như trước lại là Lam Viễn Sơn, mà người bị khiêu chiến đầu tiên lại là Chu Bạch Tự ý. Nghĩ tới đây, nụ cười trên khóe môi của Chu Bạch Tự liền biến thành nếp nhăn trên trán. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, làm cỏ hoa xào xạc, Kế đó là một tiếng kêu kinh hãi của một nữ tử vang lên. Chu Bạch Tự dừng ngựa, lại quay đầu, hai chân thúc mạnh, con thần mã Tử Vân La liền lao vút đi giống như một mũi tên. Khi ngựa chạy tới gần bờ sông, tiếng kêu cứu của nữ tử đã biến thành tiếng ú ớ, dần dần yếu ớt, trở thành một tiếng rên rỉ thảm thiết, giống như là tiếng kêu ca của những con thú nhỏ trước khi bị dã thú ăn thịt. Những bông hoa giá khương trắng ở trên bờ sông, tự nhiên là tiên nữ đang nhoẻn cười, nở ra khắp bờ sông. Trên nền cỏ xanh cũng rải rác mấy chục đóa bạch hoa, đang bị 10 bàn chân của 5 tên đại hán nhấn tâm dạt, giẫm đạp. Cánh hoa yếu ớt, không chịu nổi những bàn chân nặng nề. Trên bãi cỏ có một nữ tử đang nằm, váy đã bị vén lên tận đùi, áo phía trên cũng đã bị giật ra một nửa, mái tóc đen tuyền bị xóa ra, tạo nên một vẻ đẹp khiến cho người ta phải rung động tới tận tâm can. 200 gã đại hán đang giữ chặt, không cho nàng giãy giụa. 5 đại hán kia đã thấy nữ tử tuy đang phải đối mặt với sự vũ nhục cực kỳ và đáng sợ, nhưng vẫn có một vẻ ngạo mạn và lạnh lùng. Trong lòng không khỏi có một chút hoang mang, bọn chúng liền dùng những lời lẽ dông cuồng để trêu chọc, hòng làm nữ nhân xấu hổ và khơi gợi thú tính của chúng. Mỹ nhân xinh đẹp, thiên kim cũng không mua được, hôm nay hãy để các ca ca cho nàng được khoái lạc. Không ngờ đại gia lại có thể gặp được mỹ nữ như vậy, tới bờ sông hái hoa. Thế nào, đừng có mà xấu hổ, nơi này chỉ có chúng ta và nước sông nhìn thấy thôi. Vừa nói tên đại hán vừa vuốt vuốt bờ vai trắng ngần của nữ tử. Nữ tử kia giống như là một con sâu cực kỳ kinh sợ bò lên trên người, hoảng hốt gạt tay của hắn ra, muốn chạy lại bị một tên khác ngáng chân. Trên cái thảm cỏ xanh này quả nhiên là thoải mái. Khiếu xuân ngũ miêu chúng ta, ngoài chưa kiếm pháp liên thủ, về mặt này liên thủ thì cũng... Đột nhiên, thanh âm của y giống như là một cây trúc tiêu, đột nhiên bị gãy làm đôi, lại bị gấp khúc. Gương mặt của y cũng nhăn nhúm. Một thanh trường kiếm trắng như tuyết ngọc, xoạt một tiếng, xuyên qua từ bụi cỏ, đâm thẳng vào tiểu khúc của y. Một thanh niên khôi ngô tuấn tú chấn định, nhàn khí ung dung đứng dậy từ bụi cây giá khương. Kiếm trận miêu nhi, khiếu xuân ngũ đại tiên của Mạt thị huynh đệ, kể từ nay sẽ tuyệt tích giang hồ. Thanh âm của y mang theo vẻ châm biếm lạnh lùng, vừa mới xuất hiện đã hủy đi một người. Mạt thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, dục hỏa hoàn toàn tiêu tán, thay vào đó là nộ hỏa bừng bừng. Ngươi là ai? Câu nói này vẫn còn chưa dứt, Chu Bạch Tự đã thu kiếm lại. Y thu kiếm cũng giống như là lúc y xuất kiếm vậy. Không ai nhìn thấy y xuất kiếm, chỉ thấy Mạt Phi Tương trúng kiếm. Lúc này, kiếm của Chu Bạch Tự đã trở lại ở trong bao, nhưng mà cánh hoa giá khương trắng muốt xung quanh đã thấm đẫm máu tươi. Mạt Phi Tương ngã xuống bãi cỏ xanh. Mạt thị huynh đệ lại gầm lên tức giận, nhất tề phát kiếm. Tuy 4 người cùng lúc bạt kiếm, nhưng mà lại vang tới 4 tiếng động hoàn toàn khác nhau. Đó là bởi vì thanh kiếm ở trên tay của chúng có dài, có ngắn, có thô, có mỏng. Hơn nữa là thanh dài lại là xà hình kiếm, thanh ngắn lại có tới 3 mũi, thanh khô đầu, khoằm lại giống như là móc câu, thanh mỏng lại mềm như lá lúa, hình dạng hoàn toàn khác nhau. Xem ra nếu như Mạt Tịch Phi chưa chết, thanh kiếm của y chắc chắn là cũng sẽ khác với đám huynh đệ của mình. Chu Bạch Tự không người, nhặt mảnh xiêm y trên mặt đất, cánh mũi lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, ở trong lòng thầm thở dài. Y cúi đầu, Mạt thị huynh đệ lại muốn phát động, nhưng mà lại mãnh liệt phát hiện ra thanh niên thần định khí nhàn này, lúc cúi người xuống, song mục vẫn lạnh lùng nhìn mình. Cả 4 đều cảm thấy ánh mắt đó sắc bén còn hơn cả bảo đao kiếm, bất giác lại giật bắn mình, tim đập loạn nhịp, nhất thời không thể nào động thủ. Chu Bạch Tự lại ném xiêm y cho nữ tử, rồi lại vỗ tay, đưa mắt nhìn xung quanh. Kiếm trận miêu nhi khiếu xuân của các người đã thiếu mất một người, không cần phải đánh nữa. Mau rút kiếm của người ra. Lão đại, Mạt Quân lại gầm lên. Kiếm của kiếm thủ Trần Chính lại ở trong bao. Chu Bạch Tự lại cười ngạo mạn. Kiếm rời bao, tức là lúc địch thủ mất mạng. Y lại chỉ tay vào 4 người mặt đang căng ra, thản nhiên nói. Những kẻ cầm kiếm kêu gào như các người không thể gọi là kiếm thủ được. Gọi là mẹ người đó. Mặt của thị huynh đệ vùng kiếm ra. Những âm thanh hoàn toàn khác nhau, rít gió công tới Chu Bạch Tự. Cùng lúc đó, tiếng kêu kinh hãi của nữ tử cũng vang lên. Thân hình của Chu Bạch Tự xoay chuyển giống như là một cơn gió, trong nháy mắt đã tránh ra khỏi 3 kiếm. 3 thanh kiếm đều khẽ lướt ở trên y phục của y. Họ Chu lại rút ra kiếm đứng chừng nửa thốn, cản lại thanh kiếm của Mạt Hồng Chí. Trong sát na, 2 thanh kiếm chạm nhau, hoa lửa bắn ra tung tóe. Mạt Hồng Chí đã bị hoa lửa bắn vào mắt, đành phải nhắm mắt lại. thời gian ước chừng chỉ là một cái búng tay. Nhưng mà lúc y mở mắt ra, trước ngực đã có thêm một cái lỗ, máu chảy ròng ròng như suối. Kế đó là một cơn đau khủng khiếp lan tràn ra khắp châu thân. Mặt Hồng Chí ngã bịch xuống đất. Tên thứ hai. Chu Bạch Tự thong thả quay người, xuyên qua làn kiếm quang dày đặc của đối phương. Y cũng chẳng buồn quay đầu, trường kiếm đang ngoặt ngược lại xuyên qua bối tâm của Mạt Ban Thường. Tiếng gầm rú vì thịnh nộ đã biến thành những tiếng kêu thảm thiết. Giao thủ ba chiêu, trên mặt đất đã có thêm ba cỗ thi thể. Năm kẻ đang muốn thỏa mãn lửa dục, trong chốc lát chỉ còn lại hai người. Nỗi kinh sợ này thực sự không thể nào dùng lời lẽ để miêu tả. Ánh mắt của hai tên còn lại đạm là Mạt Quân Đầu, Mạt Sơn Đệ bắt đầu đảo tròn, nhìn quanh quất. Chủ Bạch Tự lại cười gằn. Các người tạo ác đa đoan, không tha thứ được. Y tung mình nhảy lên trên không, bổ người lao tới. Nhưng đúng lúc này, Mạt Thị huynh đệ đã chia làm hai bên tả hữu, nhảy vào trong bụi cỏ. Kỳ thực Chu Bạch Tự cũng e ngại nhất điểm này. Nếu như hai kẻ còn lại chia nhau bỏ chạy, bản thân của y truy sát một tên thì dễ, muốn không bỏ sót tên nào thì thực sự rất khó. Vì vậy, y mới cố ý dùng lời lẽ làm dao động tinh thần của bọn chúng, hòng kích sát hạ cả hai bên. Nhưng đáng tiếc là năm con nhặng họ Mạt này, tuy võ công không bằng Chu Bạch Tự, nhưng mà lại lịch duyệt giang hồ, kinh nghiệm phong phú, vừa thấy tình thế bất lợi là lập tức chia nhau bỏ chạy, tự tìm sinh cơ. Chu Bạch Tự bổ tới, hai huynh đệ họ Mạt chia ra hai hướng bỏ chạy. Chu Bạch Tự đành phải khẽ dẫn chân, người lại bay lên hạ xuống sau lưng của Mạt Quân Đầu. Mạt Quân Đầu nhảy lên giống như là một con chuột đồng, chân vừa chạm đất đã đạp mạnh xuống tiếp tục nhảy thêm một bước nữa. Nhưng mà người vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung thì đá cách thành hai mảnh, máu tanh bắn ra giống như mưa. Phần thân trước vẫn còn lực đạo, bay thêm một đoạn nữa rồi mới rơi bịch xuống đất. Tuy Chu Bạch Tự giết chết được Mạt Quân Đầu, nhưng muốn quay lại truy sát Mạt Sơn Đệ thì đã không dễ nữa. Vậy nhưng lúc mà y quay ngợi lại thì liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Mạt Sơn Đệ. Thì ra, lúc Mạt Sơn Đệ hoảng loạn chạy trốn, nữ tử đã dùng một thanh đoàn kiếm đâm trúng eo hồng của y. Họ Mạt đã chết trong tay một nữ tử yếu ớt, chính bản thân của y cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc và không thể tin tưởng, tiếng kêu đó mới đặc biệt và thê lương như vậy. Y giãy dụa muốn dùng kiếm để giết chết đối phương, nhưng mà kiếm mới đi được nửa đường đã thoát lực, rơi xuống. Một cánh tay còn lại đang đặt trên vai của nữ tử cũng đã thõng xuống. Nữ tử vừa gạt ra, lại vừa nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú, tựa hồ như sắp bật khóc. Dường như ở trên người của nàng đang dính một thứ gì đó nhấp nhúa mà nàng muốn gạt đi cũng không gạt được. Nữ tử giết chết Mạt Sơn Đệ thì hai chân cũng mềm nhũn, ngồi phịch xuống cỏ. Trên gương mặt đẹp tự nhiên là đóa phù dung vẫn còn đầy vẻ sợ hãi và bi thống. Phẫn nộ và vẻ thống khoái vì đã phục cừu. Hoa giá hương khắp bờ sông lại càng làm cho gương mặt của nàng nổi bật. Cô ngạo và đáng thương, giống như là một đóa hoa bạch liên trong bích ngọc trì. Lúc này, ánh mắt của nữ tử đã rối loạn, hoa dung thất sắc, nhưng mà chiếc yếm hồng, chiếc áo nhỏ hai lớp lộ ra bên ngoài, cùng với chiếc cổ, bờ vai trắng ngần ở trên thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyến những bông hoa trắng, lại toát lên một vẻ đẹp mãnh liệt vô cùng. Đối với Chu Bạch Tử, ngay cả Bạch Hân Như cũng chưa từng cho y một cảm giác mạnh mẽ đến vậy. Chu Bạch Tử vội vàng chấn định lại tinh thần, bổ tới sốc Mạt Sơn Đệ lúc này vẫn còn chưa tuyệt khí lên. Bảy vụ cướp giết người, dâm sát nữ tử gần đây, ở tại U Châu, có phải là do các ngươi làm hay không? Hai chân của U Tô gần đây đã xảy ra bảy vụ cướp của giết người, khiến cho người ta nghe mà phải kinh hãi. Người bị hại đều là những nữ tử tài nghệ song toàn, trong võ lâm cũng có địa vị nhất định. Trong đó, người có võ công cao cường là tiên tử, nữ hiệp Bạch Hân Như. Bảy vị nữ tử này lần lượt là phu nhân Hoài Bắc đệ nhất anh hùng Long Đại Điền, Cố Thù Noãn, Thanh Mai nữ hiệp Đoàn Nhu Thanh, viên minh châu trên tay của ngự sử Sầm Sách Trung Sầm Đại Nhân là Sầm Yến Nhược, nữ tử trưởng môn Yến Vân Kiếm Phái, Vong Lưu, Cúc Kiếm, ái thiếp Ân Lệ Tình của Phú Khả Địch Quốc, Tiền Sơn Cốc Tiền Đại Lão Bản, thập toàn đại nữ tử, Dư Tố Đồng tinh thông cầm kỳ thư họa, kiêm trưởng đao thương bình, nữ hào, hiệp mãnh mê cúc. Bảy nữ tử này chết một cách vô cùng thần bí, lúc chết trên người lại tịnh không một mảnh vải, của cải bị vơ vét hết sạch trơn. Vì vụ việc này, quan phủ chẳng những là đã phải dùng phi kỵ mời truy mệnh ở trong tứ đại danh bộ đến để hiệp trợ phá án, mà cả vô tình cũng đã tới U Châu. Hơn nữa, các nữ tử ở trong võ lâm cũng là âm thầm lo lắng. Vậy cho nên Bạch Hân Như đã cùng 6 vị hiệp nữ trong võ lâm tới đây giúp một tay. Chủ Bạch Tự vốn đã cũng rất đau đầu vì vụ án này, đã dốc hết lực lượng để đi điều tra hung đồ, nhưng mà không ngờ lại nhận được chiến thư của Lam Viễn Sơn, nên y đành phải gấp gáp lên đường ứng chiến. Tuy gấp gáp, nhưng mà vẫn là một lòng tất thắng. chỉ là y vẫn không ngừng suy nghĩ về 7 vụ án này, vậy cho nên mới nhân lúc Mặc Sơn đệ vẫn chưa chết, hy vọng có thể moi ra được đầu mối. Không, không phải là chúng ta. Mặc Sơn đệ mấp máy ánh mắt, khóe miệng trào ra máu tươi thốt lên những câu cuối cùng. Không phải là chúng ta làm. Rồi sau đó tuyệt khí. Chủ Bạch tự phát giác ra mình đang chộp lấy một tử thi, ở trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy hụt hẫng. Có điều, y lại tin lời của Mặc Sơn đệ. Chủ Bạch tự đương nhiên tin câu, người trước khi chết luôn luôn nói thật. Nhưng mà y lại càng tin tưởng một chuyện khác. Đó là với kiếm pháp của Khiếu Xuân Ngũ Miêu, cho dù có liên thủ, chỉ có thể đánh bại được một trong những 7 vị nữ hiệp đã ngộ hại. Ngoài ra may ra thì có thể bình phù với một người khác. Có điều, so với 5 người còn lại thì thất bại chứ chẳng nghi. Dựa vào Khiếu Ngũ Xuân Ngũ Miêu, căn bản không thể nào gây ra những vụ án lớn như vậy. Y chậm rãi rút thanh kiếm ở trên người của họ Mạt. Máu tươi giống như là một vầng tịch dương đang nhuộm vàng mặt sông, làm cho những cánh hoa lấm tấm vệt đỏ. Nữ tử kêu lên một tiếng, dường như nàng ta rất sợ máu. Nhưng đầu gối của nàng cũng đang chảy máu. Máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Chủ Bạch tự lại quỳ xuống. Nữ tử kia cơ hồ giống như muốn co rút người lại. Cuối cùng vẫn để cho chủ Bạch tự vén chiếc váy lên, giúp nàng băng bó vết thương ở trên đùi. Chủ Bạch tự chưa từng gặp một nữ tử nào có đôi chân mềm mại và xinh đẹp nhường này. Máu của nàng dính trên tay của y đỏ thấm. Bất chợt là một trận gió thổi tới, những đoá hoa giá khương trắng muốt cũng đã đung đưa giống như muốn gật đầu. Mưa cuối cùng cũng đã rơi xuống. Hết chương. Hồi 2, tình trong mưa. Mưa rơi xuống làm cho mặt sông biến thành một chiếc khung cửi khổng lồ, dệt lên một tấm lưới bạc. Vài hạt mưa len lỏi vào trong cổ áo của nữ tử, khiến cho nàng co người lại vì lạnh. Chu Bạch Tự lại chỉ vào mình nói: "Ta là Bắc Thành, Chu Bạch Tự." Người trong giang hồ bất kể là biết hay không biết võ công, đại đa số đều đã nghe qua thanh danh của Chu Bạch Tự. Nhưng điều mà y đắc chí nhất đó chính là năm 21 tuổi y đã trở thành tông chủ của một võ lâm tứ đại gia, 6 năm nay không ngừng gặp phải cường địch, không ngừng bị khiêu chiến, nhưng Bắc Thành Vũ Dương thành là do y lãnh đạo vẫn đang xứng xứng oai nghiêm, và còn những bang phái tổ chức đối địch với y thì đa số đều đã tiêu tán giống như mây khói từ lâu. Vì vậy, vô cùng trân trọng thanh danh của mình, hơn nữa y cũng rất tự thị với thanh danh đó. Nữ tử lại khẽ gật đầu, cho dù lúc này y phục của nàng hơi nhầu nát, không được chỉnh tề, nhưng vẫn toát lên một thứ khí chất của một đại gia khuê tú, cao quý và trang nghiêm. Chủ Bạch tự lại nói: "Rồi thì không sao rồi." Y đưa tay chỉ mấy thi thể nằm trên mặt đất, trong lòng lại thầm nhủ: "Nàng cũng không cần phải ngại ngùng làm gì, dù sao những kẻ đụng tới nàng đều đã chết cả rồi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị chuyển ra ngoài đâu." Nữ tử kia lại gật đầu, mái tóc dài buông ở trên chiếc cổ trắng muốt, đẹp một cách lạ lùng. Chu Bạch tự lại nói: "Mưa rồi, chúng ta hãy mau rời khỏi đây thôi." Lúc này, tiếng mưa rơi trên cỏ cây bắt đầu vang tới rào rào, nhưng vết máu tươi ở trên hoa trắng đã bị nước mưa làm nhạt dần, từ từ trở về màu trắng nguyên thủy. Chu Bạch tự lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. "Sắp mưa lớn rồi." Nữ tử đột nhiên lại ôm mặt khóc rất thương tâm. Chu Bạch tự không biết làm sao, đành phải bước tới vỗ về lên trên vai của nàng. Gió sông thổi tới, làm vài cọng tóc của nàng tung bay vào cánh mũi của Chu Bạch tự. Một mùi hương thơm ngàn ngát khiến cho y cảm thấy tâm thần giống như mê mẩn. Nữ tử rút người lại, làm bàn tay của Chu Bạch tự vỗ vào trong khoảng không. Gương mặt trắng tựa như những đóa hoa nhỏ dưới đất lại chợt thoáng hiện lên một sắc ửng hồng. Nữ tử cũng không khóc nữa, đã từ từ đứng dậy. Chu Bạch tự lại hít sâu một hơi, không nhìn nàng nữa, lại quay đầu đi trước, tìm lại con thần mã, khi động thì nhanh như cuồng, khi tính thì vững như bàn thạch của mình. Con ngựa lại thấy chủ nhân đi tới cùng với một nữ tử lạ mặt, liền khẽ hí lên một tiếng. Tiếng ngựa hí lại lòi giữa trời mưa, càng làm cho không gian thêm vắng lặng. Chủ Bạch tự quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử đang chậm chậm đi theo bên mình, hai tay cố gắng che đậy những nơi y phục bị xé rách. Chủ Bạch tự nói: "Mưa lớn rồi, cô nương hãy lên ngựa đi." Nữ tử lại khẽ chuyển động đôi nhãn cầu xinh đẹp, lại nhìn con ngựa cao lớn, rồi lại u uất: "Vậy còn huynh?" Chu Bạch tự ngây người, y lăn lộn trong giang hồ đã quen, xưa nay chưa từng cố kỵ điều này. Nam nữ đừng nói là cùng cưỡi một ngựa, cho dù là cùng nằm trên một giường nhỏ y cũng không ngại. Có điều, câu hỏi của nữ tử không ngờ lại khiến cho y cảm thấy thẹn thùng. Ta đi bộ." Vậy làm sao được? Không được." Nữ tử lại yếu ớt nói. "Đừng ngại, không sao đâu." Chu Bạch Tự lại thầm tính toán, nhưng mà cũng không chắc chắn. Chân của ta rất nhanh, đuổi kịp được. Không xa phía trước là Quyền Gia Câu rồi. Cô nương có phải là sống ở gần đây không? Nữ tử lắc đầu, lại cúi đầu. Chu Bạch Tự băn khoăn, nàng ta một thân một mình, không bầu không bạn, lại không phải là sống ở gần đây. Tại sao lại tới đây hái hoa làm gì? Thực sự là kỳ quái. Nhưng mà ở trong nội tâm của y không hiểu lại có một ham muốn gần như là ảo tưởng. Tuy rằng chính bản thân của y cũng là không hiểu đó rốt cuộc là cái gì, nhưng lúc này y chỉ mong rằng nữ tử này hãy đi chậm lại một chút, để cho y có thể nhìn nàng thêm giây lát, dù chỉ là giây lát thôi cũng được. Mưa bắt đầu nặng hạt, con ngựa lại khẽ đập chân ở trên trước, rồi lại hí lên một tiếng giống như là muốn thúc giục chủ nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến Quyền Gia Châu trú tạm một đêm. Vậy cũng được, cô nương cảm thấy sao? Nữ tử lại cúi đầu, sống mũi thẳng đều đặn, đến cơ hồ không thể nào giữ được một chiếc lông nhỏ. Vậy cho cô nương sống ở U Châu? Chu Bạch Tự lại càng nói càng bớt ngượng ngập. Ta cũng đang tới U Châu, đợi sáng mai ta sẽ đưa cô nương tới đó có được không? Nữ tử đột nhiên lại nhỏ giọng nói một câu. Cảm tạ tráng sĩ đã ra tay cứu mạng. Chu Bạch Tự lại cảm thấy thanh âm của nàng giống như là một nhạc khúc kỳ diệu, lại giống như là tiếng mưa rơi trên hoa trắng. Nữ tử lại nói thêm một câu. Tôi tên là Tiểu Hoắc. Chu Bạch Tự ngây người. Tiểu Hoắc dường như không giống với tên của một nữ tử ôn nhu nhường này, nhưng đọc lại lấy mấy lượt y lại cảm thấy rất giống, nhất thời cũng không biết làm sao, đành phải nói. Vậy mời lên ngựa. Thần má lại dậm bước thêm vài bước, hí lên khẽ khẽ, liếc mắt nhìn chủ nhân. Nếu như ngựa cũng hiểu chuyện, vậy thì ắt hẳn là nó đang cười chế giễu họ Chu rồi. Tiểu Hoắc lại nhẹ giọng nói. Tráng sĩ cùng lên ngựa có được không? Chu Bạch Tự lại ngần ngừ. Như vậy không có được hay lắm. Nam nữ... Lời vừa thốt ra, y đã bắt đầu cảm thấy hối hận, bèn nuốt lại không nói tiếp. Tiểu Hoắc lại nói. Mạng của tiểu nữ là do tráng sĩ cứu, thân này nhờ tráng sĩ mới giữ được trong sạch. Nếu như tráng sĩ không có chê, tiểu nữ cũng là không có dám tị hiềm. Chu Bạch Tự nghe nàng nói như vậy thì khí hào lên dâng cao, lại lớn giọng. Được, nếu như vậy thì cùng nhau lên ngựa đi. Nói đoạn liền đưa tay đỡ lấy Tiểu Hoắc lên ngựa, rồi tự ý cùng lại nhảy lên ngồi phía sau, hai tay lại ôm vòng ra đằng trước người của nàng, hô lên một tiếng. Thần má tung vó, lao vút đi xuyên qua màn mưa mờ mịt. Phi kỵ trong mưa. Mưa càng lúc càng lớn, phủ lên trên núi đồi một tấm lưới bạc. Tiếng vó ngựa giật ở trên mặt đường và tiếng mưa tạo thành một thứ tiết tấu vô nghĩa và đơn điệu. Chu Bạch Tự lại cảm thấy Tiểu Hoắc trong vòng tay của mình khẽ run, liền không tự kiềm chế nổi mà nhích lại gần một chút. Mùi u hương từ mái tóc của nàng lên sộc vào trong mũi, cơ hồ như y đang ôm một lòng một đóa hoa giá hương thơm ngát. Đôi tai trắng mềm của Tiểu Hoắc cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nam nhân phía sau. Thân thể đang lạnh tới muốn đóng băng của nàng không hiểu sao lại còn cảm thấy ấm dần lên ở trong cơn mưa lớn. Chu Bạch Tự lại lao ào ào ở trên đường, khiến cho nàng có cảm giác trọng trành giống như ngồi cùng trên thuyền, mờ mờ hồ hồ, giống như đồng sinh cộng tử với đối phương. Máu và nước mắt của nàng phảng phất như là cũng bùng cháy trong cơn mưa. Nước mưa thấm ướt y phục của hai người, làm cho chúng dính sát lại cùng nhau. Huyết dịch cơ hồ là cũng từ đó lan tỏa, chảy sang cơ thể của đối phương. Chính vì cảm giác này, Tiểu Hoắc đã dựa hẳn vào người của Chu Bạch Tự. Vì vậy, đợi đến lúc họ tới được Quyền Gia Câu, hai người cô hồ giống như đã tương giao được mấy chục năm, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng lúc đầu đã hoàn toàn không tồn tại. Hai người thuê hai phòng khác ở khách sạn ven đường, thay y phục ướt rồi chuẩn bị dùng cơm. Cả hai cảm thấy ăn uống ở trong phòng của Chu Bạch Tự hay là Tiểu Hoắc đều không tiện lắm, bèn xuống nhà dưới cùng nhau dùng cơm. Chu Bạch Tự dặn dò Tiểu Nhị mấy thứ cỏ tốt nhất cho ngựa ăn, rồi cùng với Tiểu Hoắc ăn mấy món ăn nóng hổi ở trên bàn. Bởi vì vừa mới vượt qua được đường dài ở trong mưa, vậy cho nên hai người đã gọi một bình cổ thành thiêu. Bên ngoài tối om giống như là một tờ giấy tuyên thành bị đổ mực, có dùng bông thấm cũng không sạch. Quyển Gia Câu có mấy khách điếm, có mấy con phố, đều là tối đen, tranh thủy mực, trong màn mưa mờ mờ xám xịt lại càng chẳng có một chút nào sinh khí. Ở giữa nhà có một chậu lửa lớn, xung quanh có mấy khách lữ đang xòe tay sưởi ấm. Có điều, trong lòng của Chu Bạch Tự và Tiểu Hoắc lại cảm thấy rất ấm áp. Cổ thành thiêu chẳng những đã làm máu huyết trong cơ thể của họ nóng bừng mà phủ thêm một lớp mây hồng lên trên hai má phấn hồng của Tiểu Hoắc. Họ rất ít nói chuyện, ăn cũng ít. Trong tiếng mưa rơi tịch mịch, thi thoảng lại vang tới vài tiếng ngựa hí cô đơn. Chu Bạch Tự và Tiểu Hoắc rời ra khỏi bàn ăn, lại trở về phòng ngủ ở trên lầu. Hai người đi ra từ hai gian phòng khác nhau, nhưng mà lại quay trở về cùng một phòng. Mưa đêm làm cho mấy chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cửa tiệm có mấy chữ thực túc lại mơ hồ, mông lung toát ra một chút không khí vui vẻ và cũ kỹ. Chu Bạch Tự nhìn thấy hai má hây hồng của Tiểu Hoắc, không cầm được lòng đưa tay lên khẽ vuốt về. Con phố dài trong mưa, chỉ có cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi vi vu. Hơi thở của Tiểu Hoắc dần dần trở nên gấp gáp, chiếc cổ thon duỗi ra là bởi vì khó thở, lộ ra một chiếc gáy trắng muốt, khiến cho Chu Bạch Tự không kiềm chế được cơn nóng lòng, đặt môi hôn khẽ lên đó. Toàn thân của Tiểu Hoắc cơ hồ đã bị thoát lực, lùi lại phía sau, tấm màn đã bị buông xuống. Nhưng mà rồi tiếng nói lại bị hơi thở dồn dập tắt đi mất, hồi lâu sau, nàng mới nghiến răng thốt ra nửa câu sau. Huynh sẽ hối hận đó. Chu Bạch Tự ào tới như sóng biển, giống như cuồng phong, câu nói của Tiểu Hoắc làm cho y thoáng ngây người. Hối hận? Ngay sau đó, y liền tự nhủ, có gì mà phải hối hận chứ, có được một nữ tử như vậy, chết ta cũng sẽ không hối hận. Kế đó, tâm tư của y lại dồn cả vào việc hôn như điên như cuồng ở trên gương mặt trắng bóc của Tiểu Hoắc. Đương nhiên, y lại không phát giác ra, lúc nói câu này, bàn tay nắm chặt lấy tấm màn của Tiểu Hoắc vì quá dụng lực nên ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay. Cuối cùng, tấm màn cũng buông xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng đắp che lên hai tấm thân nóng bỏng. Ngày hôm sau, Chu Bạch Tự đã lên lưng ngựa, từ khi những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn vương vấn ở trên mái hiên. Y hít sâu một hơi không khí trong lành của buổi sáng sớm. Hôm nay là một buổi sáng nhiều sương mù. Đêm nay, y sẽ phải tới Đàm Đình, quyết phần cao hạ với Lam Nguyên Sơn của Tây Trấn. Lúc y lên ngựa, hít vào thứ không khí thanh khiết sau cơn mưa, ở trong lòng liền cảm thấy thế gian này dường như không có chuyện gì là không thể thực hiện. Y nhớ lại việc hoang đường tối hôm qua, khóe miệng lại khẽ hiện lên nụ cười. Chu Bạch Tự cảm thấy vận khí của mình cũng là không tới nỗi nào. Dựa vào vận khí này, nhất định y có thể đánh bại được Lam Nguyên Sơn. Điều phiền phức duy nhất đó là, Chu Bạch Tự không biết phải sắp xếp cho vị hôn thê Bạch Hân Như và Tiểu Hoắc thế nào. Có điều, y quyết định không nghĩ ngợi những chuyện phiền não này trước khi quyết đấu, mà lại phải dùng nhuệ khí mới có được lúc đắc chí đánh bại Lam Nguyên Sơn, đợi sau khi giành được thắng lợi vinh quang thì mới lo đi xử lý. Y ngồi trên ngựa, quay lại lại nhìn Tiểu Hoắc đang ngây người ra vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn, rồi đưa tay lên hét lớn. Nàng hãy ở đây đợi ta, sau khi đánh thắng, ta sẽ quay lại tìm nàng. Y vừa thúc ngựa, vừa cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Sáng sớm hôm qua, người tiến y là Bạch Hân Như, đẹp tựa như là một đóa hoa tưởng vi trắng. Sáng sớm hôm nay, y lại được Tiểu Hoắc diễm lệ tựa như là một đóa hoa giá khương tiễn đưa. Vì vậy, y lại cưỡi trên lưng ngựa, mà như là cưỡi trên tầng mây, chưa đến trưa đã đến U Châu rồi. Chu Bạch Tự tìm nơi nghỉ trọ, đả tọa điều tức để cho sát khí và công lực của mình lên trạng thái hoàn mỹ nhất. Y phải dùng chiến ý mạnh mẽ nhất để đánh bại Tây Trấn, Phục Ngưu Trấn, Lam Nguyên Sơn. Lúc mà y vận khí thành công, lại cảm thấy công lực của mình phát huy tới tràn ngập khắp châu thần, trong lòng vô cùng thỏa mãn, bởi vì đối phương là Lam Nguyên Sơn nổi danh thiên hạ với nội lực hùng hậu, trận chiến đêm nay chỉ dựa vào kiếm pháp e rằng khó mà giải quyết được. Thì ra Chu Bạch Tự tuổi trẻ đắc ý, trở thành nhất phương bá chủ, ngoài ra y còn là một trong những cao thủ thanh thiên. Cả nội ngoại công phu đều sẽ có tạo, chỉ đặc thù trong võ lâm. Nội công của y là Long Hổ Hợp Kích, đại pháp của Long Hổ Sơn, hơn nữa còn tinh thông cả vô tướng thần công của Thiếu Lâm Tự, có thể chuyển hóa nội lực thành tiên nhân chỉ, không chỉ là xuyên thủng. Nhưng mà loại ngoại hiệu của y lại là Thiểm Điện Kiếm, nội công của y lại càng thâm hậu thì kiếm pháp lại càng nhanh. Địa vị ở trong võ lâm cũng sẽ càng cao. Trong những cao thủ mới cuột khởi, hiện nay vẫn là chưa có người nào có thể so sánh được với y. Lúc mà y giết chết Khiếu Xuân Ngũ Miêu mà thị huynh đệ chỉ là dùng tới khoái kiếm, đã khiến cho bốn người trong năm huynh đệ bọn họ táng mạng. Chu Bạch Tự tuy không phải là vị tông chủ trẻ tuổi nhất ở trong võ lâm tứ đại gia, y còn là Nam Trại Ân Thừa Phong hơn 2 tuổi, nhưng mà trong tứ đại gia, y là một người nổi danh nhất, ngoại hiệu cũng là oai phong nhất. Tây Trấn là thế gia ít can thiệp ân oán giang hồ, võ lâm thị phi nhất ở trong võ lâm tứ đại thế gia. Lam Nguyên Sơn là trấn chủ của Phục Ngưu Trấn, nhiều hơn Chu Bạch Tự 10 tuổi, rất ít khi giao thủ với người, nhưng giang hồ truyền ngôn nội công của người này đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng, ngay cả nội gia đệ nhất Quân Đào Thiên Vân, nổi danh trưởng lực hùng hậu, đã cố ý dùng lời lẽ khích bác, bức Lam Nguyên Sơn xuất thủ, đối chiếu với y ba trưởng, sau đó Đào Thiên Vân đã về nhà bệnh liền 3 năm. Đó là bởi vì y phải dùng toàn lực mới khóa giải được nội kinh của đối phương, bức nhập vào trong cơ thể, dẫn đến thận hư huyết hao, cơ hồ suýt chút nữa đã mất đi cả mạng. Ngoài ra, còn có truyền ngôn, làm Nguyên Sơn cẩn trọng đến mức khiến cho người ta phải lè lưỡi lắc đầu. Chẳng những là mỗi lần được ăn đều là dùng ngân châm thử độc, mà thậm chí là sau khi ăn còn có thể nói chính xác đem của mình đã ăn hết bao nhiêu hạt cơm, không đếm sai một hạt. Thái độ này của y khiến cho Phục Ngưu Trấn tuy không có thành danh ở trong một đêm, nhưng luôn luôn tiến tới. Từ một vùng đất khô cằn và hẻo lánh, bây giờ đã trở thành một trấn đông đúc, phù chú. Tài lực lại không kém gì thế gia giàu có nhất ở trong tứ đại gia là Đông Bảo. Làm Nguyên Sơn muốn quyết chiến, người đầu tiên khiêu chiến là Chu Bạch Tự. Điểm này, Chu Bạch Tự là cũng không hiểu lắm, nhưng mà y hoàn toàn không sợ. Đấu trí của thanh thiên nhân, cho dù là chạm phải lửa đỏ, cũng chỉ coi như là một thứ rèn luyện, chứ tuyệt đối không vì đau đớn mà sợ hãi. Chu Bạch Tự muốn gặp Nam Nguyên Sơn sớm hơn một chút, quyết chiến sớm hơn một chút, thắng lợi sớm hơn một chút, để có thể trở về gặp Tiểu Hoắc sớm hơn một chút. Chu Bạch Tự gặp Lam Nguyên Sơn ở Đàm Đình. Đó là buổi tối. Tiếng sênh ca vang lên khắp nơi, trên phố trong ngõ, người đông như biển, hoa đăng rực rỡ như ban ngày. Chu Bạch Tự và Lam Nguyên Sơn nhìn thấy hoa đăng, cùng lúc thầm nhủ. Thì ra Trung Thu đã sắp tới rồi. Hai người nghĩ tới đây, không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn vầng trăng lạnh lẽo ở trên cao. Thị tuyến của hai người lại trở nên hoàn toàn giống như người ta nhiệt náo, lập tức liền phát hiện ra đối phương, giống như là một tảng nham thạch, cao lớn và sừng sững. Có chim yến bay qua, khẽ lượn ở trên đầu của biển người, rồi bay vút lên cao. Hoa đăng sáng rực, chiếu sáng làm cho người ta tràn đầy hỉ khí. Đúng là có chim yến. Lam Nguyên Sơn vận bộ trường bào màu trắng lụa màu lam, mặt trắng hơn tuyết, những râu ria xồm xoàm, cả dưới cằm. Phải. Chu Bạch Tự cũng thầm cảm thấy kính phục trước thái độ nhàn địch của đối phương. Trận chiến này của chúng ta đánh ở nơi nhiệt náo, kết thúc ở nơi ủ tính. Vậy có được không? Đây là câu nói thứ hai của Lam Nguyên Sơn. Chu Bạch Tự đương nhiên hiểu được dụng ý của y. Võ Lâm tứ đại gia dù sao cũng là bốn phái hệ liên quan mật thiết với nhau trong Bạch Đạo. Vì vậy, Đồng Bảo Tây Trấn Nam Trại Bắc Thành tuy đã đến mức không thể nào không phân thắng phụ, nhưng mà cũng không thể nào công khai huyết chiến. Chỉ cần mỗi bên cử ra một người đại biểu để phân cao thấp, vậy là được. Nguyên nhân chủ yếu đó là Võ Lâm tứ đại gia có một điểm giống với tứ đại danh bổ, đó chính là bảo vệ chính nghĩa Võ Lâm, trừ bảo an lương. Tuy cách làm và suy nghĩ của hai bên có lẽ hơi khác biệt, nhưng mà xét trên diện rộng thì cũng là thống nhất như vậy. Nếu như tà ma hắc đạo biết được Võ Lâm tứ đại gia tàn sát lẫn nhau, vậy lẽ nào lại không vỗ tay mà chúc mừng, thậm chí là nhân lửa quạt thêm một chút gió. Tình hình này, bất luận là Lam Nguyên Sơn hay là Chu Bạch Tự cũng đều là không muốn nhìn thấy. Vì vậy, trận chiến này tuy trọng đại nhưng mà lại không hề có tiếng vang nào trên giang hồ. Hơn nữa, nếu như trận quyết chiến này để cho bốn người có giao tình thâm sâu với tứ đại gia là tứ đại danh bổ biết được, họ nhất định là sẽ toàn lực ngăn cản chuyện này xảy ra. Những điểm này ở trong chiến thư Lam Nguyên Sơn gửi cho Chu Bạch Tự đều đã viết rất rõ ràng. Trước khi quyết chiến, tuyệt đối không khoa trương, càng ít người biết càng tốt, nhưng mà để cho công bằng công đạo, trận chiến này sẽ diễn ra ở một nơi công khai. Sau khi quyết định thắng phụ mới cho người ta biết hết kết quả. Vậy cho nên, bọn họ đã chọn nơi quyết đấu là Đàm Đình nhiệt náo, phương thức quyết đấu lại cực kỳ tịch mịch. Góc phố truyền lại tiếng đàn tiếng ca huyền náo, trong đó lại phảng phất như là có tiếng chuông chùa cất lên. Lam Nguyên Sơn lại cười cười, ống tay áo của y rất dài, buông xuống sát mặt đất. Ta luyện nội công, tiên nhân chỉ, lòng hồ hợp kích pháp, vô tướng thần công của Chu Thế Huynh, làm mố đã nghe danh từ lâu, cũng là vô cùng ngưỡng mộ. Không dám. Chu Bạch Tự lại cười cười. Chúng ta trao đổi kỳ nghệ, ai thất thủ thì tự biết, Chu Thế Huynh thấy thế nào? Lam Nguyên Sơn lại nhướng một bên lông mày, khiến cho gương mặt của y giống như là một nhân vật trong kịch, bị vẽ sót ra một hàng lông mày. Chu Bạch Tự lại không nói gì, y chỉ từ từ cung tay lên, đưa ngang trước ngực, ôm lại thành quyền. Trong võ lâm, đây chính là một chữ mời. Lam Nguyên Sơn lại gật đầu, đi tới một bàn bán thư họa ở bên cạnh đó. Lão Tú Tài bán tranh liền không ngừng nói. Khách quan, ngài muốn mua tranh sơn thủy hay là tự họa, tiệm chúng tôi lại có cực phẩm đó. Lam Viễn Sơn cầm một bức tranh lên, dở ra đánh soạt một cái. Cả bức tự họa liền căng ra giống như là một miếng thép, bắn về phía Chu Bạch Tự. Lam Nguyên Sơn vừa cười vừa nói. Mời Chu Thế Huynh thưởng thức. Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Đại Đối Quyết.